Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1317, chương 1317, tông chủ tha mạng. Hai vị thái thượng trưởng lão, Huyền Âm tông chủ, các ngươi trước đây sau biến hóa có phải là quá? Chẳng lẽ các ngươi gặp chuyện không thể làm, thay đổi sách lược? Cát Đông Húc tuy rằng thu hồi chín lỗ đại hoàn đao cùng kim long ấn, đối với Huyền Âm lão ma đám người tính cảnh giác nhưng không giảm chút nào. Đệ tử không dám, ba người vội vàng nói, đừng cho ta chơi hoa chiêu, nói đi, các ngươi muốn thế nào? Cát Đông Húc lạnh giọng nói, hắn tuy rằng đã mơ hồ đoán được Thi Ma Tông cùng Thiên Thi Tông khả năng thật sự có ngọn nguồn quan hệ, nhưng ba tên này đều là cáo già, hung tàn máu lạnh hạng người, bây giờ nhưng gọi hắn là tông chủ, còn tự xưng đệ tử. Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không đần độn mà cho rằng bọn họ là thật tâm, mà là cho rằng trong đó tất có gian trá. Hai vị thái thượng trưởng lão cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó hướng trong đại điện những người khác phất tay một cái nói, toàn bộ đều đi ra ngoài, còn có bất kỳ mọi người không cho phép xuống núi, lẳng lặng chờ mệnh lệnh. Các trưởng lão, đường chủ, còn có đến chúc thọ năm quốc tu sĩ, lập tức khom người lĩnh mệnh, sau đó thối lui ra khỏi Thi Ma Cung. Trong lòng nhưng dường như nhấc lên sóng to gió lớn, căn bản là không có cách tưởng tượng Cát Đông Húc đến tột cùng là lai lịch gì. Không chỉ có lợi hại như vậy, hơn nữa còn để hai vị thái thượng trưởng lão cùng tông chủ đều quỳ một chân trên đất tự xưng đệ tử. Hiện tại các ngươi có thể nói. Cát Đông Húc thấy mọi người lui ra sau, nhìn hai vị thái thượng trưởng lão cùng Huyền Âm lão ma lạnh giọng nói. Cũng không có cho bọn họ bất kỳ sắc mặt tốt. Cái này, vừa nãy tông chủ ngài thi triển nhưng là Yến Hùng cái kia gầy nhom nét mặt già nua lộ ra vẻ khẩn trương vẻ. Ta không phải là của các ngươi tông chủ, có chuyện nói thẳng, chớ cùng ta bộ cái gì gần như. Cát Đông Húc trực tiếp lạnh giọng đánh gãy nói. Vâng, là, Yến Hùng nghe vậy trên mặt nổi lên sắc mặt giận dữ. Nhưng nhớ tới vừa nãy Cát Đông Húc thủ đoạn, còn có trên ngón tay của hắn mang cái kia màu đen chiếc nhẫn, cuối cùng lại khôi phục khiêm tốn vẻ, liên tục gật đầu, nói, cái kia vừa nãy đạo hữu thi triển nhưng là cửu âm trấn thi pháp ấn. Ngươi cũng là có chút kiến thức. Cát Đông Húc cũng không có phủ nhận, tại hạ nào có cái gì kiến thức. Thật sự là này cửu âm trấn thi pháp ấn là ta tông môn bí pháp. Ta tông môn hồ sơ bên trong có chuyên môn ghi chép, nhưng cũng đã thất truyền hồi lâu. Chúng ta Thi Ma Tông không ai sẽ triển khai, thậm chí ngay cả biết này cửu âm trấn thi pháp ấn danh xưng người cũng đều cực nhỏ. Nếu không là hôm nay gặp đạo hữu trấn thi pháp ấn một ấn vượt qua một ấn, tầng tầng chồng chất, để cho chúng ta đột nhiên nghĩ lên bản tông trong môn phái ghi lại cửu âm trấn thi pháp ấn, cũng không biết hóa ra là tông chủ đại nhân giá lâm. Yến Hùng nói, trên mặt mơ hồ lộ ra một vệt vẻ kích động. Ta không phải là của các ngươi tông chủ. Cát Đông Húc sửa lại nói. Đạo hữu nếu không phải là chúng ta tông chủ, như thế nào lại cửu âm trấn thi pháp ấn? Này cửu âm trấn thi pháp ấn chỉ có tu hành bản môn độc môn công pháp cửu âm huyền khí quyết mới có thể triển khai. Hơn nữa đạo hữu nếu không phải là chúng ta tông chủ, như thế nào lại mang chúng ta tông môn trưởng môn tín vật? Yến Hùng gặp Cát Đông Húc lần thứ hai phủ nhận, không khỏi có chút khó kìm lòng nổi địa kích động nói. Các ngươi dĩ nhiên biết cửu âm huyền khí quyết. Vậy các ngươi thi triển làm sao không phải cửu âm huyền khí quyết? Cát Đông Húc nghe vậy bật thốt lên nói. Đồng thời ngón cái tay phải cùng ngón trỏ nắm bắt mang tại tay trái nhỏ trên ngón cái phong thi hoàn nhẹ nhàng chuyển động, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Nếu như nói vừa nãy hắn còn hơi nghi ngờ này Thi Ma Tông cùng Thiên Thi Tông có ngọn nguồn quan hệ, Như vậy hiện tại hắn là xác nhận không thể nghi ngờ. Chỉ là có chút nghi hoặc Yến Hùng bọn họ thi triển không phải cửu âm huyền khí quyết. Cửu âm huyền khí quyết, Cát Đông Húc mặc dù không có tu hành quá. Nhưng bởi vì lúc trước muốn từ Đông Hải bí cảnh bên trong thoát vây. Sau đó lại nuôi một nhóm cương thi. Đúng là cố ý tốn nghiên cứu qua. Biết được, cửu âm huyền khí quyết thật sự là công pháp huyền diệu. Triển khai thời gian có thể biến ảo ra 9 loại âm sát lực lượng. Biến hóa vô cùng, để người khó mà ứng phó được. Bừng được lợi hại, như Yến Hùng thi triển là cửu âm huyền khí quyết. Cát Đông Húc tự nhiên có thể một chút nhận ra. Lấy thân phận của chúng ta quả thật có tư cách tu hành cửu âm huyền khí quyết. Nhưng thay vào đó cửu âm huyền khí quyết nhưng là không hoàn toàn a. Tông chủ xin mời xem qua. Yến Hùng nói từ túi chứa đồ bên trong lấy ra một lá thư quyển. Một chút vận công, cái kia cuốn sách liền chậm rãi bay về phía Cát Đông Húc. Cát Đông Húc tiếp nhận cuốn sách, sau đó triển khai. Này một triển khai, Cát Đông Húc không khỏi ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy sách này quyển chính là cửu âm huyền khí quyết. Bất quá nhưng là cửu âm huyền khí quyết, trung quyển. Thiếu quyển thượng cùng quyển hạ. Cái kia quyển thượng tuy rằng chỉ ghi lại luyện khí kỳ công pháp. Nhưng là toàn bộ thiên, cửu âm huyền khí quyết, quy tắc chung. Cơ sở, không còn này. Cửu âm huyền khí quyết, cơ sở thiên. Cho dù có bản chung cùng bản hạ, nhưng là tương đương với muốn không chung xây lầu các. Căn bản là không hiện thực. Thì ra là như vậy. Không trách các ngươi tu hành không phải cửu âm huyền khí quyết. Cát Đông Húc rất nhanh sẽ suy. Nghĩ minh bạch khúc mắc trong đó. Gật gật đầu. Sau đó thuận thế đem cái kia, cửu âm huyền khí quyết. Trung quyển cho thu vào túi chứa đồ bên trong. Năm đó hắn ở Đông Hải bí cảnh chỉ tìm được cửu âm huyền khí quyết, quyển thượng. Bây giờ nếu xuất hiện trung quyển, hắn tự nhiên muốn thu. Đồng thời không thể để Yến Hùng bọn họ biết được. Hắn vị này tiện nghi tông chủ kỳ thực chỉ có cửu âm huyền khí quyết, quyển thượng. Đúng đấy, nếu không là đệ tử chờ người không thể tu hành cửu âm huyền khí quyết. Há lại sẽ vẫn ở trách một góc. Há lại sẽ dung cái khác Tam Tông cùng chúng ta đứng ngang hàng. Chúng ta Thi Ma Tông đã sớm nhất tông độc quyền. Yến Hùng nói. Nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt tràn đầy chờ mong. Tựa hồ đối với Cát Đông Húc thu rồi. Cửu âm huyền khí quyết trung quyền. Không chỉ không có căm tức thất vọng. Ngược lại rất là vui vẻ. Vậy ngược lại cũng là. Cát Đông Húc gật gật đầu nói, hắn tuy rằng không tu hành quá, cửu âm huyền khí quyết. Nhưng cũng biết đây là rất lợi hại công pháp. Này Thi Ma Tông nếu như thừa kế công pháp này, đừng nói có thể xưng bá này nguyên thú sơn phía nam hẹp dài khu vực. Coi như ở toàn bộ Hoắc Lâm Động Thiên e sợ đều có thể chiếm một chỗ ngồi riêng. Bất quá Cát Đông Húc gật đầu phía sau. Rất nhanh liền triệt để hiểu lấy Yến Hùng đám người tu vi. Tại sao lại không chút do dự mà bái chính mình vị này Long Hổ cảnh 3 tầng tu sĩ vì là tông chủ. Tự xưng đệ tử, e sợ trừ mình ra vừa nãy thu cương thi cái kia kinh người thủ đoạn. Trên ngón tay mang phong thi hoàn, còn có một cái nguyên nhân rất lớn là có Thiên Thi Tông truyền thừa trên người tự mình. Này truyền thừa bất kể là đối với Thi Ma Tông còn là đối với trước mắt Yến Hùng ba người đều là cực kỳ trọng yếu. Nói một chút này trưởng môn tín vật sự tình đi. Cát Đông Húc sau khi gật đầu lại nhẹ nhàng chuyển động phong thi hoàn, nhàn nhạt nói, mặc dù nói Cát Đông Húc đối với Thi Ma Tông không có cảm tình gì, nhưng không thể phủ nhận hắn xác thực từ Thiên Thi Tông được rất nhiều chỗ tốt. Cũng thừa kế Thiên Thi Tông một bộ phận truyền thừa. Minh minh bên trong hắn vẫn thiếu nợ Thiên Thi Tông một phân nhân tình. Nếu này Thi Ma Tông cùng Thiên Thi Tông có quan hệ, mặc kệ Yến Hùng bọn họ là hay không còn tâm tàng lợi ích của hắn ý nghĩ, Nhưng nếu là thật lòng tôn hắn vì là tông chủ, hắn ngược lại nguyện ý thống lĩnh Thi Ma Tông, một phương diện xem như là báo ân, một phe khác mặt có thể không đánh mà thắng liền thu phục luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Đối với hắn chính là rất có ích lợi. Đương nhiên Cát Đông Húc dám động tâm tư này, cùng hắn phong thi hoàn bên trong còn ẩn giấu cương thi đại quân, không sợ Yến Hùng đám người tạo phản có quan hệ. Bằng không hắn nếu chỉ là ở bề ngoài triển lộ ra thực lực, cũng không dám tùy tiện động tâm tư này. Phải nói Yến Hùng đám người cũng đều xem như là người trong tà đạo, mỗi người cáo già, nham hiểm độc ác. Nếu không có chân chính có thể chấn được thực lực của bọn họ, vốn là cùng sói cùng múa, tranh ăn với hổ, quay đầu lại ngược lại đem mình nhập vào. Vâng, căn cứ bản tông tổ tiên từng đời một truyền xuống di huấn, sau đó Thi Ma Tông như gặp được nắm tông chủ trên ngón tay đeo chiếc nhẫn tín vật, liền phải lập tức tôn hắn vì là tông chủ. Yến Hùng gặp Cát Đông Húc nhắc tới trưởng môn tín vật, trong lòng không khỏi đại hỉ, liền vội vàng khom người nói, xin mời tông chủ xem qua. Yến Hùng tiếng nói vừa hạ xuống, Huệ Âm lão ma đã từ túi chứa đồ bên trong tay lấy ra cổ xưa hồ sơ, hai tay dâng cho Cát Đông Húc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.